lẳng lơ tao nhã, chương 244 đến 1 khó cầu một đêm vui, 1. Góc truyện audio.com, Trương Nguyên ồ lên một tiếng rồi lại hỏi, ta nghe mi công gọi cô nương là Vương Quan, là có ý gì vậy? Vương Vi đỏ bừng mặt, đáp nhẹ, đó là tên thân mật của tiểu nữ tử, tên thân mật cũng giống như tên mụ, thường là bậc bề trên hoặc người có quan hệ thân thiết mới dùng tên thân mật. Trương Nguyên nói, vậy thì ta gọi cô nương là Vương Tu Vi nhé. Thấy bình gốm trong tay Tiết Đồng, trong bình có cắm một cành hoa sen chưa nở, đó chính là sen Tịnh Đế. Liền vui vẻ nói, có sen Tịnh Đế thật ư? Sắp nở rồi đó. Vương Vi nhìn cành sen Tịnh Đế, rồi lại liếc mắt qua Tiết Đồng, nói, tiếc là Tiết Đồng không biết, đã hái xuống mất rồi, không biết nuôi dưỡng trong bình thì có nở được không? Tiết Đồng nói, Vi cô đừng trách nô tài, để nô tài lại đưa Vi cô đi tìm sen Tịnh Đế. Nói rồi một tay cậu ta nhấc lồng chim, một tay cầm bình sứ, nhanh nhẹn đi về phía bờ đông, Vương Vi đi theo sau. Khi đi ngang qua Trương Nguyên, nàng mỉm cười hỏi, giới tử tướng công có cùng đi xem không? Tiết Đồng nói bên kia có một vạt hoa sen. Trương Nguyên nói được rồi cùng với Mục Chân Chân theo Vương Vi. Tiết Đồng đi ven theo bờ đông của hồ, đi được vài trượng thì thấy gió hồ thổi tới. Trương Nguyên ngửi thấy có mùi lá sen và hoa sen, nhờ bị đau mắt năm kia nên khứu giác và thính giác của Trương Nguyên lại nhạy bén hơn người. Đi qua một hàng cây liễu nhưng vẫn chỉ thấy toàn lá sen. Màu lá xanh biết che kín cọng, những đóa sen trắng, sen hồng điểm xuyết giữa những tấm lá sen xanh mướt, chúng chen chúc nhau, tự lay động dù không có gió. Tiết Đồng chỉ vào một cái cọng sen gần bờ đã bị ngắt đứt. Nói, Vi cô, chính là hôm qua nô tài, con chim lông đen trong lồng đột nhiên vươn cổ kêu lên. Chấm, Vi cô, Tiết Đồng ban đầu chưa kịp định thần, nói, đừng có xen vào, ngay sau đó nó kinh ngạc kêu lên, con chim này biết nói tiếng người, nói rồi lại giục con chim, gọi Vi cô, lại đi, con chim kia lại kêu lên, Vi cô thật, khiến cho Tiết Đồng vui sướng hoa chân múa tay, luôn miệng nói, hay quá, hay quá. Trương Nguyên nhìn kỹ con chim, nói, nó giống như Hắc Vũ Linh Điểu. Tục gọi là Hắc Lĩnh Bát Ca, nhưng nói được mà lại nói rõ đến như vậy thì quả là hiếm gặp. Hẳn là đã được dạy dỗ thành thục rồi. Tiết Đồng vội nói, con chim này nô tài bắn được ở bên hồ, không có chủ. Vương Vi cười nói, con chim này ban đầu kêu, xin tha mạng, giống như có liên quan đến vụ án mạng người vậy. Tiết Đồng nói, có khi gặp phải kẻ cướp đường, chủ nhân nó kêu to xin tha mạng nên nó học theo. Nếu đã cướp của rồi thì chắc không đến nỗi giết người đâu. Trương Nguyên liếc nhìn Tiết Đồng, thằng bé mới chục tuổi đầu mà nói năng như người từng trải vậy. Vương Vi nói, không cần suy đoán lung tung, đi tìm sen Tịnh Đế đi. Tiết Đồng, Vương Vi và Mục Chân Chân ở trên bờ tìm kiếm cẩn thận trong đám hoa sen. Mắt của Trương Nguyên không được tốt, nên tay phe phẩy quạt, nhìn bâng quơ xung quanh. Ba người tìm một hồi lâu, vẫn không thấy sen Tịnh Đế. Tiết Đồng vội la lên, sao lại không có nhỉ, để con sang bờ bên kia xem sao. Lúc này trời đã sáng rõ, mặt trời lộ ra từ phía đằng đông. Trương Nguyên nói, đừng tìm nữa, sen Tịnh Đế là giống khác, có thể gặp được nhưng không thể cầu được. Lấy chút bùn hồ cho vào trong bình, đổ nước vào rồi cắm hoa, thì may ra bông sen Tịnh Đế này cũng có thể nở được. Tiết Đồng y lời lấy chút bùn ở hồ cho vào đáy bình, rót vào một chút nước hồ rồi cắm bông sen Tịnh Đế vào. Nước trong bình tràn ra ngoài làm ướt hết cả vạt áo. Một tay nó cầm bình gốm, một tay xách lồng chìm, theo Vương Vi đi về. Mục Chân Chân xách lấy giỏ tre, thấy Tiết Đồng không còn tay nào trống, chỉ sợ nó xảy chân làm vỡ bình gốm xanh eo cao. Liền hỏi, đưa tỷ cầm bình hoa cho. Tiết Đồng lại lắc đầu nói, không cần, thấy tiểu bàn long côn trong giỏ tre của Mục Chân Chân. Nó hỏi, Mục tỷ luyện côn này à? Mục Chân Chân ừ một tiếng. Tiết Đồng còn muốn hỏi nữa, nhưng lại ngậm miệng, nét mặt chăm chú, một tay xách lồng chim, một tay cầm bình gốm, bước đi rất vững chắc. Vương Vi đi ở phía trước hỏi Trương Nguyên, chấm, giới tử tướng công, tiểu nữ tử nghe nói tướng công và yến khách tướng công muốn đánh cược Lý Thuyết Y, hà cớ phải cầu kỳ như vậy? Trương Nguyên nói, ta nói giỡn mà thôi. Vương Vi nghiêm túc nói, giới tử tướng công muốn gặp Lý Thuyết Y có khó gì? Lý Thuyết Y là tỉ muội với tiểu nữ tử, giỏi đàn hát, dung mạo lại đoan trang xinh đẹp. Tới Kim Lăng, tiểu nữ tử sẽ dẫn giới tử tướng công tới gặp, có được không? Nói rồi nàng duyên dáng ngước nhìn Trương Nguyên không chớp mắt. Trương Nguyên mỉm cười, nói, vậy ta làm phiền rồi. Vừa nói hắn vừa nhìn Vương Vi. Vương Vi khẽ mím môi, không nói gì, cả hai đều không nói gì nữa, im lặng bước bên nhau, rồi đột nhiên cùng phá lên cười, ánh mặt trời chiếu lên đỉnh núi, ánh nắng chiếu khắp mặt đất, vận tải đường sông lập tức náo nhiệt trở lại, thuyền bè đi lại giống như đột nhiên từ đáy sông nổi lên vậy. Bận rộn qua lại không ngớt, thị trấn Chu Gia Giác có chợ gạo lớn nhất Tùng Giang. Đại đa số là thuyền buôn qua lại để buôn bán gạo. Phạm Văn Nhược đứng ở mũi thuyền, nhìn Trương Nguyên và nữ lang Vương Vi đi tới, cười nói, giới tử hiền đệ, mới sáng sớm đã cùng Hồng Nhan Chi Kỷ đi tản bộ tâm sự đó à? Trương Nguyên cười ha hả. Phạm huynh tửu lượng rất khá, đêm qua đã chuốc ba huynh đệ ta say mềm. Phạm huynh, xin mời sang thuyền bên này. Bọn đệ chuẩn bị lái thuyền đi chinh phong Lý, gương mặt Vương Vi tựa hoa đào, hướng về Phạm Văn Nhược thi lễ, nàng khẽ nâng vạt áo, bước lên thuyền trước, Trương Nguyên ở trên bờ, đợi Phạm Văn Nhược cùng lên thuyền, một mặt dặn dò Lai Phúc khẩn trương vào thị trấn mua dưa, rượu và đồ nhắm, một khắc sau, thuyền đu ba mái chèo nhẹ nhàng lái ra khỏi kênh đào. Con thuyền nhỏ của Phạm Văn Nhược ở phía sau, hai thuyền một lớn một nhỏ xuyên ngang qua hồ Tiết Điến. Qua cấp thủy cảng đến Trinh Phong Lý, đường thủy chừng 20 dặm, một canh giờ là có thể đến nơi. Đầu giờ thìn, hai thuyền vào đến giữa hồ, Phạm Văn Nhược, Trương Nguyên và Tông Dực Thiện đứng ở mũi thuyền ngắm cảnh non nước tươi đẹp. Gió nhẹ nhẹ thổi nhưng thấy bốn bề vắng lặng, sóng êm gió lạnh. Mặt nước phẳng lặng, cảnh sắc đẹp không thua kém Tây Hồ ở Hàng Châu, nhưng lại vắng vẻ tĩnh mịch hơn Tây Hồ. Tông Dực Thiện nói, nước hồ Tiết Điến ngọt lành có tiếng, ta thử lấy nước hồ đun pha trà xem sao. Trương Nguyên nói, đợi đại huynh Trương Tông Tử của đệ tỉnh dậy rồi hãy pha trà. Đại huynh là bậc đại sư trà đạo, hiểu biết về chất lượng nước, loại nào hay là biết ngay. Trương Đại, Trương Ngạc vẫn chưa tỉnh rượu, vẫn còn đang ngủ rất ngon. Mục Chân Chân cầm một bức họa đi tới, nói, thiếu gia, đây là bức tranh sen tịnh đế mà Vương cô vẽ. Chẳng phải thiếu gia nói rằng muốn xem ư tỷ nữ mượn được của Vương Vi cô mang tới đây. Trương Nguyên nhận lấy bức tranh, cùng Phạm Văn Nhược và Tông Dực Thiện thưởng thức. Tông Dực Thiện nói, tuy không có cốt họa pháp, nhưng có phần cương trực ở màu mực đậm nhạt. Có chân truyền của Trần Mi Công rồi. Phạm Văn Nhược hiện giờ đã biết thân phận của Tông Dực Thiện. Người có thể chấp bút tay cho Đồng Kỳ Xương thì chắc chắn tu dưỡng không thấp. Trương Nguyên hỏi, Dực Thiện huynh, huynh thấy thư họa của Trần Mi Công so với Đồng Huyền Tể như thế nào? Tông Dực Thiện trần chờ một lát rồi nói, sàn sàn như nhau, Mi Công thì ung dung thanh nhàn, Đồng Công thì thanh thu tươi nhuận. Mỗi người một vẻ, Trương Ngạc vừa ngáp vừa đi ra, nghe thấy bọn Trương Nguyên đang bàn luận về thư họa của Đồng Kỳ Xương liền nói. Giờ không ai muốn thư họa của Đồng Kỳ Xương nữa rồi. Kỳ thực thư họa phần lớn là để cầu danh, ở Thiệu Hưng ta có nhiều người thư họa tốt hơn nhiều so với Đồng Kỳ Xương. Chỉ có điều công danh không có, có họa tốt mấy cũng uổng phí, chỉ quanh quẩn ở quê nhà mà thôi. Câu nói này của Trương Ngạc cũng là có hiểu biết, Triệu Tả là người Hoa Đình, bắt chước vẽ giả tranh của Thẩm Chu, bút mực cứng cáp, vẽ rất đẹp, cũng là bởi vì không có tên tuổi nên chỉ có thể vẽ thay Đồng Kỳ Xương để kiếm tiền nuôi sống gia đình. Người đời thực sự hiểu rõ về thư họa không nhiều, đặc biệt là những thương nhân giàu có trưởng giả học làm sang. Mua tranh chỉ nhìn người chứ không nhìn tranh, nghe nói thư họa của Đồng Kỳ Xương là vội vàng đổ xô vào. Trên trăm lượng bạc cũng dám chi, những bức họa không có danh tiếng có tốt mấy cũng không cần. Triệu Tả vẽ tranh ký tên mình thì bán không tới 1 đến 2 lượng bạc. Không ký tên mà giao cho Đồng Kỳ Xương, lão viết thêm vào vài chữ, đóng dấu, là lập tức có người đến xin mua với giá trên trăm lượng bạc. Sau đó Đồng Kỳ Xương trả Triệu Tả 5 lượng bạc tiền vẽ thuê. Triệu Tả còn phải đội ơn lão, nhìn thấy bức tranh sen tịnh đế mà Vương Vi vẽ, Trương Ngạc vui vẻ nói, hoa nở tình vợ chồng mặn nồng. Hay, hay, bức tranh này bán cho ta. Chân chân, người giúp ta đi hỏi Vương Vi cô xem bức họa này giá bao nhiêu bạc. Mục Chân Chân đi rồi quay trở lại ngay. Nói, Tam công tử, Vương Vi cô nói rằng bức tranh này không bán, muốn tự mình giữ lại. Phạm Văn Nhược cười nói, vẽ lên thì là sen tịnh đế, vẽ xuống thì người thành đôi. Bức họa này đương nhiên là không tùy ý bán rồi. Có lẽ ngày nào đó sẽ đem tặng cho ai đó. Cách chương.